Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 47, vì ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phạm Trọng Yêm thở dài nói, Thạch tướng công học vấn sâu rộng, người thường không thể tưởng tượng được. Hắn còn viết mấy quyển sách gọi là Truy Nguyên Học, nghiên cứu biến hóa của thiên địa vạn vật, ngay cả vi thần xem cũng không hiểu, vi thần nghĩ hắn nói vậy có nghĩa đã nắm chắc chín thành. Ồ, còn có chuyện này sao, tại sao các ngươi không đem quyển sách đó về? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị công công kia đáp. Chấm, nô tài cũng đã hỏi Tiểu Thạch tướng công, nhưng hắn nói chưa viết xong, khi hoàn tất tự nhiên sẽ dâng cho hoàng thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quyển sách đó hẳn rất sâu sắc, huyền bí, tất cần rất nhiều thời gian để viết. Tống Chân Tông miệng nói vậy, nhưng hắn hiểu rằng ngay cả Phạm Trọng Yêm xem còn không hiểu, dù đưa cho hắn cũng chẳng ích gì. Hắn cao hứng, đứng dậy nói, nếu đã như vậy, cái gì ấn đại lục và Úc đại lợi á đã là của trẫm. Đứa nhỏ này, thật là... Mà cái tên đại lục kia cũng thật là khó đọc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền gọi người mang bản đồ tới, sau đó nói. Từ nay hai phiến đại lục kia sẽ đổi tên thành Đại Dương Đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên ở nhà nghe tin Tống Chân Tông đổi tên hai đại lục, hắn giờ khóc giờ cười. Tống Chân Tông sửa như vậy thực là, việc này đúng là lịch sử chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tống Chân Tông còn nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy cần phải chờ 3 năm nữa chậm mới chân chính quản lý được hai đại lục kia thực lâu. Các đại than nghe xong đều ngây ngốc, nhà Tần thống nhất Trung Quốc cần bao lâu? Hai đại lục này so với đất nước Trung Quốc thì thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiễn bước Khâm Sai đại thần xong, Thạch Kiên chuẩn bị đọc sách thì Lý Tuệ tới. Hóa ra Lý Hằng thấy hoàng thượng thăng quan cho Thạch Kiên trở thành Long Đồ học sĩ, mà hắn hiện tại mới chỉ 10 tuổi, tiền đồ của hắn quả thực không ai có thể hình dung, hắn lập tức bắt Lý Tuệ tới Thạch gia, hiện tại, hắn cũng lo sợ, nghe nói ngay cả vương gia cũng muốn gả cháu gái cho Thạch Kiên, vị con rể này, chưa chắc đã là con rể hắn. Hắn liền gọi Lý Tuệ muốn nàng đến Thạch gia ngay trước mặt Khâm Sai đại thần, ý muốn nói Thạch Kiên đã có hôn thê. Lý Tuệ thì khác, nàng không mặt dày mày dạn như cha mẹ nàng, vì thế nàng đợi tới khi Khâm Sai đi mới tiến vào. Vừa bước vào, nàng chợt thấy Lục Ngạc đang vuốt ve Mao Mao. Mấy tháng qua, nó lớn hơn không ít nhưng càng lúc càng gầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, nó và Lục Ngạc Hồng Diên suốt ngày ôm chặt lấy nhau, nó coi bà vài nàng như cành cây, bám chặt không chịu xuống. Thấy Lý Tuệ tới gần, nó phát ra tiếng kêu khò khè, không đồng ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy nàng gầy hơn không ít, Thạch Kiên không đành lòng, hắn nói. Hoàng thượng thưởng cho ta không ít đồ, ngươi xem thích cái gì thì cứ lấy. Nếu Lý Hằng nghe được lời nói này, nhất định hai mắt hắn sẽ tỏa sáng, không ngần ngại mà lấy đi toàn bộ, nhưng Lý Tuệ thì chỉ lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thâm tâm nàng lên tiếng, ta không muốn những thứ này, cái ta muốn nhất chính là ngươi. Nhưng nàng biết rằng, khoảng cách giữa nàng và Thạch Kiên càng lúc càng lớn, hơn nữa vì cha mẹ nàng mà hố sâu giữa hai người càng lúc càng rộng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên thấy nàng không lấy, hắn hết cách đành phải cố tình sai người mang một ít tơ lụa ra xe ngựa cho nàng, nói rằng để nàng may quần áo mới. Lục Ngạc và Hồng Diên cũng lấy một ít trang sức hoàng hậu ban cho đưa cho nàng. Lý Tuệ tạ ơn xong, nàng nói, hôm qua ta cũng viết được một bài thơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuệ tỷ, ngươi cũng biết làm thơ ư, mau đọc cho ta nghe. Thạch Kiên cao hứng nói, mặc kệ hắn có ân oán gì với Lý gia, hắn cũng không thể không để ý tới tình cảm mà thiếu niên kia lưu lại trong đầu hắn, bản thân hắn đối với cô nương này cũng có chút hảo cảm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Tuệ cầm bút lông, viết lên giấy. Chấm, nhất mặt Tân Vũ Hậu, mãn địa điêu hồng huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một chút nắng sau mưa tựa như mây nhuộm máu, tâm tự chu ti võng, vi thủy khổ tương kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm rối như tơ nhện, vì ai khổ tận cùng. Câu thơ nàng viết mặc dù không được hay như Thạch Kiên nhưng cũng khiến Lục Ngạc và Hồng Diên trầm trồ, nét bút của nàng cũng vô cùng tinh tế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên nhìn hai câu thơ, hắn có thể nào không hiểu dụng tâm của nàng. Nhưng nghĩ tới cha mẹ nàng, hắn lại nói, Tuệ tỷ, sau này đừng xem Hồng Lâu Mộng nữa. Ai, ta cũng biết mấy quyển sách loại này không tốt ấy tiểu cô nương, có lẽ ta không nên viết mới phải. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Diên kháng nghị, Lục Ngạc thì cười rộ lên, nói, Hồng Diên tỷ, ngươi yên tâm, thiếu gia không viết, hoàng hậu cũng bắt thiếu gia viết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên giả bộ bất đắc dĩ, gãi gãi đầu. Chấm, cuốn sách đó quả thực không tốt ấy tiểu cô nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thời này, thiếu nữ trưởng thành sớm, Lý Tuệ thấy Thạch Kiên lảng sang việc khác, nàng rất rõ tâm tư của hắn, lòng vô cùng thất vọng. Nàng nói, ta phải về rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên nói, đã về rồi, lần tới ta sẽ dạy cho ngươi thái cực quyền, ngươi quá yếu nhược cần phải tập luyện thêm. Lâm Mạn Ngọc cũng như ngươi, tâm địa rất tốt nhưng hay bệnh tật không sống được lâu, ngươi không nên học theo nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Tuệ ừ một tiếng rồi cáo biệt, bước lên xe ngựa, nước mắt nàng lại tuôn rơi. Thạch Kiên nhìn nàng rời đi, thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời tiết càng lúc càng nóng, Mao Mao cũng thấy thoải mái hơn, nhưng càng ngày nó càng gầy, cho tới tháng 6, trong một buổi tối ôm Lục Ngạc ngủ, nó đã chết trong lòng nàng. Tới sáng, Hồng Diên và Lục Ngạc nhận ra cả hai òa khóc. Thạch Kiên nghĩ thầm, không phải chỉ là một con vật sao? Tất nhiên, hắn chỉ dám nghĩ vậy không dám nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tiểu nha đầu mang Mao Mao đi chôn cất rồi dựng cho nó một phần mộ. Thạch Kiên thấy vậy càng lầm bầm chửi, nghĩ thầm, một con vật cũng cần mộ táng hoành tráng. Sao không làm thêm cái bia ghi, sinh vĩ đại từ quang vinh, nữa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Tuệ nghe tin liền chạy tới, nàng chạnh lòng, rơi lệ thì thầm. Mao Mao, người cũng đáng thương như ta vậy. Thấy nàng khóc rất thương tâm, Hồng Diên và Lục Ngạc cũng ngừng khóc tiến tới an ủi nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong hoàng cung lúc này còn một tiểu cô nương khóc có phần thương tâm hơn cả nàng, đó là con gái duy nhất của Tống Chân Tông, mới 8 tuổi. Tống Chân Tông con ít phần lớn sinh ra đều yểu mệnh, vì thế hắn coi đứa con gái này còn quan trọng hơn cả bản thân hắn. Do mê tín, hắn sợ nàng theo bước những đứa trước chết sớm, vì thế mời vào cung vô số đạo sĩ, pháp sư để cầu phúc. Nhưng càng lúc sức khỏe nàng càng suy yếu, đúng lúc này, đoàn người Giang Cập trở về tiến cống một con câu A-la, Tống Chân Tông lập tức ban cho công chúa Tống Quân. Quả nhiên thấy con câu A-la, công chúa vô cùng vui vẻ, nhưng nó không ăn không uống, khiến cho đám công công chăm sóc nó muốn phát điên. Cũng may là Thạch Kiên đã nói qua, nên mấy tên công công này mới chăm sóc nó được một đoạn thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng con câu Ala cũng chết, công chúa khóc lóc thảm thương, Tống Chân Tông cũng hết cách, ngay cả tiểu thần đồng cũng đã nói con vật này sẽ không sống được lâu. Nhưng tai hại chính là công chúa sau khi con câu Ala chết lại học theo nó, nằm lì trên giường, không ăn không uống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chân Tông hết cách chỉ biết chửi đám du thương, nhưng việc này liên quan gì đến bọn hắn dâng con thú lên cũng là có ý tốt mà thôi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liền đi tới trước giường Triệu Quân nói. Hòa Châu vừa truyền tới một bản tấu, trong đó nói rằng tiểu thần đồng sẽ vào kinh, ta sẽ bảo hắn tới đọc Tây Du Hiếu Ký cho ngươi nghe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Quân nghe thấy quả nhiên tươi tỉnh trở lại, nàng đứng dậy hỏi Lưu Nga. Hoàng hậu thật vậy không? Ta không lừa ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trước hết ngươi phải ăn cơm, nếu tiểu thần đồng thấy bộ dạng của ngươi, hắn sẽ không thích, không kể chuyện cho ngươi nghe. Cách chương.